Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 25, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi nên Nguyệt Giao Giao và Hà Mỹ Hoa cùng kéo nhau đi mua sắm. Hai cô cứ lăn tăn đằng trước còn hai người đàn ông đằng sau thì khỏi phải nói, thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của bao cô gái cần hạo Vương Phong lưu lãng từ đôi lúc lại chọc ghẹo nháy mắt với các cô gái xung quanh làm cho mấy cô đổ đố, còn đằng Hàn Mặc hắn không quan tâm, đốt tay vô túi bước đinh bình thản lạnh lùng vô đối. Cái tên họ Quan kia, anh có phải là muốn bị trừng phạt hay không? Hà Mỹ Hoa thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhéo tai của Quan Hạo Vương khiến anh nhăn nhó cả mặt. Này đau, đau, có phải là em đã quá dễ tính với anh không? Được, qua bên kia xem em xử lý anh như thế nào. Nói rồi Hà Mỹ Hoa xách tai của anh tiến tới một cửa hàng kim cương. Anh thầm oán, chết rồi, lần này phải là cả một cửa hàng kim cương đấy. Đối với Quan Hạo Vương, anh không phải là tiếc tiền chỉ sợ cô nàng kia lại mua cả cái cửa hàng đó, cằn nhằn hay là toáng lên đánh anh khiến anh mất mặt, đúng là phát sợ. Anh đằng nhà ta thì biết quá rồi, liền tranh thủ tiến tới chỗ cô gái nhỏ vòng tay qua eo cô ôm sát lại làm cho các cô gái xung quanh liền bĩu môi bỏ đi. Cậu, đây là chỗ đông người. Cô ngại ngùng nói nhỏ. Thật sao, tôi chẳng thấy ai cả. Đằng Hàn Mặt ngỏ ý muốn trêu chọc lại càng ôm sát cô hơn. Nhưng, như vậy rất ngại, cô ấp úng từng chữ không biết phải dùng lý lẽ thế nào nói với con người mặt dày này. Nếu em thích chỗ hai người thì chúng ta sẽ đi đến đó. Hắn gian tà ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ, biến thái, đúng là biến thái, cô nào có ý đó chứ, cái người đàn ông này trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao. Đằng Hàn Mặc đáng chết a a, cô mắt mở to, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng cũng đứng hình khi nghe câu đó. Sao nào, có muốn hay không, biết mình trêu chọc được cô nên hắn càng làm tới, không hiểu sao mỗi lần trêu chọc cô hắn lại rất vui nha. Cảm giác thế nào nhỉ? Sảng khoái đầu óc, cô là tim muốn nhảy ra ngoài luôn, thật là muốn đánh cho hắn vài cái cho hả giận. Tự oán trách sao ông trời lại tạo ra một con người biến thái như thế chứ. Em, đi vệ sinh, không biết làm thế nào thì cô đành chuồn thôi. Thấy cô vội vã đi như thế hắn mỉm cười gian xảo. Cô làm gì đi vệ sinh mà lâu thế kia, có phải là gặp chuyện gì rồi hay không? Này Hàn Mặc, Giao Giao đi đâu thế? Hà Mỹ Hoa hỏi hắn. Hắn thì chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi về phía nhà vệ sinh nữ, linh cảm không lành rồi. Đúng như hắn dự đoán, vừa bước vào phòng vệ sinh nữ đã nghe tiếng nói chuyện. Con nhỏ này, mắt mày bị mù à, sao dám động chúng tao? Đúng rồi, con nhỏ quê mùa. Hắn thấy thế, nghe thế liền tức giận không thôi. Mèo nhỏ của hắn lại bị ức hiếp nữa mà chỉ biết xin lỗi im lặng chẳng dám phản kháng sao? Đúng là cô gái ngốc nghếch mà. Hắn liền bước vào chẳng ngại ngùng tát vào mặt cô tiểu thư nhà giàu kia, sau đó liền rút khăn lau sạch tay như vừa chạm vào vật gì ghê tởm lắm. Này anh là ai, sao lại đánh tôi, anh có biết tôi là ai hay không? Cô tiểu thư đó bị tát đau quá hóa tức giận giống lên. Chuyện gì thế? Đúng lúc đó Hà Mỹ Hoa chạy vào nhìn thấy tình cảnh ấy cũng đủ hiểu sơ tình hình, liền chạy lại hỏi han. Giao Giao sao thế à, ta làm gì cậu? Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa liếc qua à tiểu thư kia. Các người mắt mù sao? Đây là tiểu thư Lâm Diệp, là con gái của chủ trung tâm thương mại này đấy. Cô gái kế bên à tiểu thư lên tiếng, khuôn mặt hét lên trong phát ghét. Góc truyện audio.com. Tôi không biết các người là ai nhưng cô ta cứ nhiên đụng chúng tôi làm chiếc váy trên người tôi bị rách mau đền. À, Lâm Diệp đó khoanh tay nói. Ai ai tiểu thư à, sao cô không nghĩ rằng do cô béo quá nên váy mới rách. Cô tự xưng mặc đồ hiệu mà đụng tí lại rách chẳng khác nào như tấm ni lông ngoài bãi rác. Hà Mỹ Hoa, cô đây là không phải dạng vừa, trên đời này cô ghét nhất thể loại ý quyền ức hiếp người khác mà à này lại không mày đụng chúng bạn thân của cô. À tới số rồi, cô, tiểu thư kia tức đến chẳng nói được câu gì cả. Mỹ Hoa, thôi, thôi là lỗi của tớ, Nguyệt Giao Giao cô không muốn lớn chuyện nên níu níu tay của bạn tốt. Cậu để yên cho tớ nói thật thể lại như tiểu thư đây có lẽ sáng ra đường đã quên mang theo cái gọi nào não hay sao? Tôi là thật lòng muốn biết đó. Hà Mỹ Hoa khoanh tay khuôn mặt cười khinh bỉ liền nói như tắt nước vào mặt. Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như thế chứ? À, Lâm Diệp tức đến phát điên định tiến tới giơ tay tát vào mặt Hà Mỹ Hoa nhưng lại không dám. Sao, cô tát đi, không tát thì tôi tát. Nói xong Hà Mỹ Hoa liền tới tát vào mặt của à Lâm Diệp một cái. Khuôn mặt cô trở nên sắc bén hơn, chắc à ta do uất ức quá liền bảo cô gái kế bên lấy điện thoại ra. Papa có đám người ức hiếp con. Kiều A ta dẹo tới dẹo lui một hồi trông thật ngứa mắt. Từ nãy đến giờ, đằng Hàn Mặc vẫn ôm eo Giao Giao xem kịch hay. Hắn chính là muốn xem chuyện này đến đâu và chính hắn sẽ tự tay kết thúc. Dám động đến phụ nữ của hắn thì vẫn câu nói cũ. thật là biết lựa đường chết. Tầm 5p sau có một lão già mập bước vào, thế là à Lâm Diệp đó liền ôm lão ta nói ỏng ẻo. Papa chính là tên đó và cô gái này. Lão mập đó nhìn sang Đằng Hàn Mạc và Hà Mỹ Hoa sau đó liền hốt hoảng cúi đầu. Chào Đằng Thiếu, không biết con gái của tôi đã làm gì có lỗi xin Đằng Thiếu bỏ qua. Bây giờ nhìn lão già đó trên mặt mồ hôi chảy nhễ nhại. Còn à Lâm Diệp đó thì càng hốt hoảng hơn, đây chẳng phải là Đằng Hàn Mạc của Đằng Thị sao? À ta chỉ mới nghe danh chứ chưa lần nào gặp mặt, chỉ thấy trên báo nhưng đến bây giờ mới nhớ. Trễ rồi cô gái, Đằng Hàn Mạc không nói không rằng, người hắn tỏa ra sát khí rất đáng sợ, đôi mắt vừa sắc bén vừa điềm tĩnh. Hắn từ từ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó. Mau hủy tất cả hợp đồng của Lâm Thị. Nói xong hắn liền tắt máy ôm dao dao bỏ đi, khiến cho lão mập đó và à Lâm Diệp kia một phen sợ hãi lại thêm phần lo lắng. Wow, anh bất ngờ với em đó. Hà Mỹ Hoa vừa bước ra khỏi thì đã thấy Quan Hạo Vương đứng gần đó vỗ tay. Cô đi lại gần hết mũi lên tốt vẻ rất tự hào. Quan Hạo Vương liền ôm eo cô nói tiếp, em rất biết cách khi dễ người khác đúng không? Bây giờ anh mới biết, hắn cười tốt vẻ nhạc nhiên lắm. Đương nhiên, Hà Mỹ Hoa trả lời bình thản. Được, rất có khí chất, vậy tối nay để xem em có khi dễ được anh không? Quan Hạo Vương vừa nói vừa cười rất gian xảo, dường như trong não hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh, biến thái, Hà Mỹ Hoa trợn mắt đấm vào bụng hắn một cái. Bở hắn vừa nói xong khiến cô rợn cả da gà. Vậy là tối nay cô phải trốn thôi, không thể ở nhà được. Các bạn có thấy khí chất của chị Mỹ Hoa nhà ta trong chép này cha à, em yêu chị a à. Góc chuyện audio.com à nhon, mấy bạn Chippy đã trở lại rồi đây. Nói chung là rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện và theo dõi cho đến tận bây giờ, yêu các bạn quá. Sau kỳ thi tuyển sinh thì khỏi phải nói, tôi khóc như mưa rào cả một hôm và hôm sau liền gạt bỏ nỗi buồn, bắt tay vào viết chép mới và up trước lịch luôn. Cảm ơn những lời động viên và cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ của các bạn nha. Có tâm tình gì thì cứ CMT bên dưới nha. Tôi sẽ đọc và rep hết nha. Cách chương.